Chương 1776, quay về thần giới. Nghe được hủy diệt trọng thủy bốn chữ về sau, người điên trong lòng cuồng hỉ, trên mặt có không ức chế được nụ cười. Yên diệt hàn thủy mặc dù rất mạnh, nhưng cũng không có 100% nắm chắc, có thể giải cứu hắn. Mà, có được hủy diệt trọng thủy, vậy liền không thành vấn đề. Nhìn thấy tên điên cuồng hỉ, phương thần đem một bồ câu lấy ra, đưa cho tiểu hoàng nói, ngươi đến khống chế hủy diệt trọng thủy, phải tất yếu ngay đầu tiên, đem nó phá hủy. Lão đại yên tâm đi. Từ khi niết bàn sau khi chúng sinh, tiểu hoàng đối hủy diệt trọng thủy có hứng thú thật lớn, cầm một bồ câu, không phải là thường hưng phấn. Tiên bối, có thể bắt đầu chưa? Phương thần hỏi. Tên điên gật đầu, khoanh chân ngồi dưới đất, nhắm mắt lại nói, một hồi các ngươi hành động thời điểm, ta hội khống chế lực lượng trong cơ thể, đem nguyên thần bảo vệ. Phương thần gật đầu, ra hiệu tiểu lão thử cùng tiểu hoàng động tay. Vậy tiểu lão thử thi triển ra thiên phú thần thông thôn phệ, tử sắc lao thử hư ảnh bỗng nhiên mở ra huyết buồn đại khẩu, trong nháy mắt đem cắm trên mặt đất cự kiếm, một cái thôn phệ. Cùng lúc đó, tiểu hoàng khống chế một bồ câu bên trong hủy diệt trọng thủy, đem tên điên đỉnh đầu kiếm gãy, trực tiếp bao vây lại. TTT hủy diệt trọng thủy ăn mòn chi lực, thật sự là quá mạnh, kiếm gãy gần như không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, trong nháy mắt đem kiếm gãy triệt để phá hủy. Giống tiểu lão thử thiên phú thần thông QNZ đại triển thần thông, trong lúc đó trên người hào quang màu tím phun trào, lực lượng trong cơ thể xoay tròn, trực tiếp đem cự kiếm phá hủy. Xoạt tan thành mây khói, tên điên bỗng nhiên mở mắt. Oanh bị vây ở chỗ này vô tận tuế nguyệt, người điên tâm cảnh, đã đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Chỉ có tu vi, một mực bị hạn chế, không cách nào đột phá. Mà lần này, trấn áp nguyên thần kiếm gãy, triệt để bị phá hủy, người điên nguyên thần, nhanh chóng khép lại. Cùng lúc đó, tên điên khí tức trên thân, đống nhiên tăng lên. Muốn đột phá sao? Phương thần nhìn xem tên điên, trong lòng có chút chấn động. Tên điên dẫn phát ra động tĩnh, phi thường cường đại, liên lụy toàn bộ vạn kiếm đảo. Mỗi một sát na, người điên thân thể, phảng phất hóa thành một thanh sắc bén trường kiếm, chắn ngang tại đại địa phía trên. Đột phá. Tên điên quắc khẽ, trên thân tiêu tán ra kinh khủng màu đen khí tức, đây là hủy diệt quy tắc chi lực. Hắn ngay tại xung kích trong truyền thuyết chân thần chi cảnh. Chân thần A, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy. Tiểu lao thử mở to hai mắt nhìn xem tên điên. Mau lui lại. Phương thần trầm thấp nói, nhanh chóng thối lui đến dưới ngọn núi. Thiên kiếm tông người tại mấy vạn năm trước đó, liền là thiên phu tuyệt đỉnh thiên tiêu. Bị trấn áp vô tận tuế nguyệt, tích lũy đã đầy đủ, lần này nguyên thần đạt được phóng thích, hậu thích bạc phát, trở thành chân thần. Chỉ là nước chảy thành sông vấn đề mà thôi. Bất quá, tuy là nói như vậy, phương thần trong nội tâm vẫn là vô cùng chấn động. Âm ầm trên bầu trời, lôi đỉnh chi lực phun trào, từng đạo tráng kiện lôi đỉnh, đánh vào thiên kiếm tông người trên thân. Cảnh tượng như vậy, kéo dài một lát, sau nửa canh giờ, bầu trời khôi phục bình tĩnh, thiên kiếm tông người quần áo có chút rách rửa y, tóc thai rối bời, cười ha ha. Ta thiên kiếm tông người, trở về. Thiên kiếm tông người trong những lời này, tràn đầy vô tận sát ý, hắn mang theo quật cường của mình cùng bất khuất, cường thế trở về, cùng thánh quang giáo huyết hải thâm cửu, hắn thế tất sẽ đích thân báo. Xoạt thiên kiếm tông người khí tức trên thân, không thể tưởng tượng, trong lúc vô hình cho phương thần mang đến khá lớn áp lực. Các ngươi lên đây đi. Thiên kiếm tông người cười nói. Phương thần nhanh chóng về tới trên ngọn núi, ôn quyền nói, chúc mừng tiền bối, thành công bước vào chân thần chi cảnh. Ta có thể thoát khốn. May mắn mà có ngươi A Thiên Kiếm Tông người đối phương thần thái độ, phi thường hữu hảo. Nếu không phải ngươi, ta không biết muốn vây ở chỗ này bao lâu. Tiền bối, cho dù ta không xuất hiện, dùng ngươi chi tài hoa, không bao lâu, liền sẽ bước vào chân thần chi cảnh, đến lúc đó vẫn như cũ có thể thong dong rời đi. Phương thần no y Thiên Kiếm Tông người nhẹ gật đầu, sau đó nói, ngươi trước chờ một hồi, ta đưa ngươi cố nhân phóng xuất. Bây giờ Thiên Kiếm Tông người, đã trở thành chân thần, thực lực cường hãn, phóng nhãn toàn bộ thần giới, cũng coi là tầng cao nhất cường giả. Chỉ thấy bàn tay hắn huy động, lập tức một cô yêu ớt ba động, chui vào dưới nền đất. Chỉ chốc lát sau, một cái nguyên thần quang đoàn, bị hắn theo dưới nền đất bắt ra. Giới chủ, phương thần thấy thế, trên mặt đại hỉ, vội vàng kêu lên. Ngươi là phương thần phục ma giới chu bản tôn, nhục thân bị hủy. Chỉ còn lại có nguyên thần tại kéo dài hơi tàn sống sót. Mặc dù phân thân tại hạ giới, nhưng vẫn như cũ có thế có một tia liên hệ. Từ phân thân liên hệ bên trong, hắn biết được phương thần người này. Giới chủ, ngươi không sao chứ? Phương thần hỏi. Giới chủ lắc đầu, nói, nhục thể của ta bị hủy, nhưng nguyên thần vẫn còn rất tốt, chỉ cần tìm kiếm một cô thân thể thích hợp là đủ. Tiểu tử, ngươi cố nhân nguyên thần mặc dù bị tổn thương, nhưng không có gì đáng ngại. Thiên kiếm tông giả thuyết no y đa tạ tiền bối. Phương thần nói lời cảm tạ. Thiên kiếm tông người khua tay nói, khách khí với ta cái gì? Vô số năm qua, ta lần thứ nhất vui vẻ như vậy. Hơn nữa còn nhờ vào đó đột phá đến chân thần, một hồi ta liền muốn trở về thần giới. Ngươi muốn đi đâu? Thiên kiếm tông người hỏi. Phương thần đem phục ma giới chu nguyên thần thu lại, sau đó nói, ta cu nở dê chuẩn bị trở về thần giới. Tốt, vậy chúng ta cùng một chỗ. Vạn kiếm đảo chuyến đi, hết thể coi như thuận lợi. Phương thần cùng thiên kiếm tông người cùng một chỗ đồng hành, tới trước đến Bích Ba Đảo, đem tinh nguyệt nối liền, sau đó về tới Hàn Hải Thành. Tiểu hữu, ta còn không biết tên của ngươi đâu. Thiên kiếm tông người hỏi. Tiền bối, vãn bối gọi phương thần. Phương thần no y thiên kiếm tông người gật đầu, sau đó nói, chúng ta xin từ biệt, về sau nếu có cái gì sự tình, bóp nát cái này ngọc giản là đủ. Dứt lời, thiên kiếm tông từ này trong ngực móc ra một cái ngọc giản, đưa cho phương thần. Bị nhốt hết mấy vạn năm, thiên kiếm tông người vẫn như cũ hăng hái. Lần này trở thành chân thần, khí thế chân thiên. Cùng phương thần tách ra ngày thứ hai, một tin tức chấn động toàn bộ cực đông chi địa. Cực đông chi địa ẩn tàng rất sâu một chỗ thánh quang giáo cứ điểm, bị cường giả bí ẩn nhổ tận gốc, thánh quang giáo dư nghiệt toàn bộ hủy diệt, không còn một ngống, trong đó thậm chí còn có thánh quang giáo hộ pháp. Lần này vây quét hành động, thánh quang giáo tổn thất nặng nề. Nghe được cái này một tin tức, phương thần liền biết được, lúc này thiên kiếm tông người làm. Lão đại, Hàn Hải binh lâu tựa hồ lại cho tàn lại cháy. Tiểu lão thử nói. Vậy liền đi giết hắn. Phương thần no ý Hàn Hải thành, phụ thành chủ. Hàn Hải thành chủ ngồi tại trong nghị sự đại sảnh, sắc mặt nghiêm túc. Ở phía dưới, thần khí các chủ gấp xoay quanh. Thành chủ, kia Chu gia quá hèn hạ, thế mà dùng loại phương pháp này, tới đối phó chúng ta thần khí các. Thần khí các chủ trầm giọng nói ra, tại dạng này xuống dưới, chúng ta thần khí các đem triệt để diệt vong. Đoạn thời gian gần nhất, Chu gia đại lực duy trì Hàn Hải binh lâu. Liền xem như Hán Hải thành chủ cũng không dám tùy ý động Hàn Hải binh lâu. Lập tức Hàn Hải binh lâu cho tàn lại cháy, lực áp thần khí các. Điều này làm cho thần khí các chủ vô cùng lo lắng, huyết đại sư đã biến mất gần 10 năm, không thấy tăm hơi. Bọn hắn thần khí các không có nhập thánh cấp luyện khí sư, căn bản là không có cách cùng Hàn Hải binh lâu đối kháng. Nhưng mà, ngay tại hai người lo lắng thời điểm, đột nhiên một cái hạ nhân vội vã chạy vào. Thành chủ, có đại sự phát sinh. Sự tình gì? Hán Hải thành chủ hỏi. Hàn Hải binh lâu vào hôm nay, bị một cái cường giả bí ẩn công kích, toàn quân bị diệt. Trưởng lão của Chu gia đều vẫn lạc, chuyện này chấn động toàn bộ Hàn Hải thành. Không được bao lâu thời gian, Chu gia tất nhiên sẽ điều động cường giả đến đây điều tra việc này. Chúng ta Hàn Hải thành thoát không khỏi liên quan. Hạ nhân no y nghe vậy, thần khí các chủ cùng Hán Hải thành chủ mở to hai mắt nhìn, có chút chấn kinh. Rốt cuộc là ai? Đi hệ tờ Hàn Hải binh lâu hạ nhân lắc đầu, biểu thị không biết. Nhanh chóng cho ta điều tra, bất kể như thế nào, đều muốn đem việc này điều tra tinh tường. Hán Hải thành chủ trầm giọng nói. Hạ nhân cấp tốc rời đi. Thần khí các chủ trên mặt, nở một nụ cười. Thành chủ, Hàn Hải binh lâu là được một vị thần bí cường giả tiêu diệt, coi như Chu gia điều tra, cũng trách tội không còn chúng ta Hàn Hải trên đầu thành. Thần khí các chủ nói. Cũng không biết vị cường giả này đến cùng là ai, thật sự là giúp chúng ta một đại ân a dẫn phát Hàn Hải thành chấn động phương thần, lúc này ngay tại một chỗ trên cánh đồng hoang hành tẩu. Lão đại, quá sung sướng. Nhìn thấy Chu gia những người kia ánh mắt tuyệt vọng, rất thoải mái á tiểu lão thử cười ha ha. Đúng vậy a, ta đã không kịp chờ đợi muốn vọt tới Chu gia, giết hắn cái long trời lở đất.